Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 tiết tháo, không quan trọng, lễ vật quan trọng, nam chủ bá tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp ngôi cao có rất nhiều nam chủ bá. Trong đó không thiếu kỹ thuật tốt, lớn lên soái, gia thế thâm hậu, nhưng không có một cái. Cùng cái này chủ bá giống nhau, Dư Nguyên tiếp tục sử dụng kiếp trước chủ bá danh cay rát dụ viên. Thay đổi một cái tràn ngập mỹ lệ khí thế phòng phát sóng trực tiếp danh. Váy hạ tàng thương, đây là Lý Nam trừ một gói thuốc lá mới nghĩ ra được quảng cáo từ. Một ngữ hai ý nghĩa, chuẩn xác vô cùng, lưu loát dễ đọc, tương lai thế giới nữ trang đại lão xuất hiện là có nguyên nhân. Người nghèo mua không nổi váy. Kẻ có tiền trực tiếp đi vô hậu di chứng biến tính. Ở cái này muốn làm nữ coi như nữ, muốn làm nam coi như nam thời đại. Nam thân nữ trang, tựa hồ tồn tại với mọi người logic manh khu nội, nhưng Dư Nguyên liền phải xuyên, không chỉ có muốn xuyên, còn muốn ăn mặc đẹp, bàn nổi lên tóc dài, liền vài sợi vụn vặt tơ vàng dán ở bên mái. Dư Nguyên hơi hơi nghiêng đầu đi, đẹp cắm tuyến đao khắc rõ ràng. Hắn khai dù hướng nơi xa mái nhà cao tầng lướt đi. Một mặt quan sát mặt đất, một mặt nhìn chăm chú vào cổ tay mang lên không ngừng luân phiên làn đạn. Lệnh người kinh ngạc chính là, người xem đối với chủ bá nam chuyện này, nghi ngờ khiếp sợ lớn hơn kháng cự. Chủ bá ở đậu chúng ta ngoạn nhi đi. Ta cũng cảm thấy, mặt như vậy tiểu, lạnh mặt đều như vậy đáng yêu. Sao có thể là nam? Tuy rằng thấy nam nhân xuyên váy có chút không khỏe, nhưng nhìn đến chính mặt sau, ta cư nhiên có điểm hưng phấn. Hảo xích kích, chủ bá thật là nam hài tử sao? Tưởng xốc váy, phía dưới theo một loạt xốc váy đại đội, 1-2-3-4-5-1-0-8-6 mà bỏ thêm đi xuống, Tần Chi Viễn khẽ sờ sờ bài một cái công. Dân đánh số, ánh mắt đi xuống đảo qua. Tức khắc nhíu mày, không thể tiếp thu người xem có chút dứt khoát mà lui phòng phát sóng trực tiếp. Có chút tắc bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn mắng một ít khó nghe nói. Dư Nguyên rốt cuộc vẫn là cái tân chủ bá. Căn cơ không xong, mắt thấy có chút người đã bị mang ngoài tiết tấu. Còn hảo phát sóng trực tiếp bộ phận xứng hai gã quản lý bất động sản. Đem một ít quá mức cay đôi mắt ngôn luận đóng cửa, lần đầu tiên trang bước. Không quá thuần thục, đại gia thông cảm, Dư Nguyên cúi người khi ý vị thâm trường mà ta liếc mắt một cái màn hình. Không có đi quản làn đạn gian tiết tấu đại sư nhóm. Hắn ánh mắt không mang theo một chút nữ khí, nhưng xứng với hắn hoàn mỹ nữ trang giả dạng nửa điểm không hiện không khỏe. Cũng không cần, hướng không nên địa phương loạn xem, vốn định dình coi váy để khán giả nhìn bỗng chốc kéo ra thị. Giác phát sóng trực tiếp giao diện. Đồng tâm hiệp lực khai soát dấu ba chấm, đem mấy cái tiết tấu nuốt hết ở điểm điểm điểm, Dư Nguyên lôi kéo Du Thắng. Vững vàng dừng ở nóc nhà, bởi vì là lần đầu phát sóng trực tiếp. Dư Nguyên tính toán đánh giã phát dục một đợt, cũng chính là không đi mới vừa mấy cái đại kiến trúc đàn. Chỉ tuyển mấy đống tiểu phòng ở lục soát, thuận tiện cùng người xem tâm sự thiên. Kỹ thuật cục, này đó người xem phỏng chừng xem đến quá nhiều, hắn mấy ngày nay cũng không chăm chỉ lên tới đồng thau một mãn tinh, chỉ cần lại ăn hai thanh gà là có thể tiến vào bạc trắng. Đáng tiếc cấp thấp cục đối thủ phần lớn thực đồ ăn. Rất khó phong tao lên, Dư Nguyên cùng Lý Nam phân tích một đợt, tính toán tìm lối tát, hắn phải làm cái sản ngạnh giải trí chủ bá, hậu kỳ bài vị bay lên. Lại chậm rãi truyền hình, ai quy định nam nhân không thể xuyên váy? Dư Nguyên một mặt lục soát vật tư, một mặt cùng người xem nói chuyện phiếm. Lại đây, chúng ta đối thương, ta nhậm chết người áp thương. Chơi thư, sẽ không, không tồn tại, ta mới chơi mười mấy giờ. Chủ bá thực đồ ăn, cầu thủy hữu mang, hắn đem mấy đống tiểu lâu phiên cái biến. Không có gì biểu tình trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút u buồn tới, ông trời thật không cho mặt. Mũi, hắn không bao cũng không thương, cũng chỉ có một bậc bộ, 5 cái băng vải cùng một cái chảo. Linh kiện nhưng thật ra nhặt một đống, cái chảo ở tuyệt địa cầu sinh trò chơi này chung xem như khác. Loại thần khí, đánh tam cấp đầu chỉ cần 2 hạ, còn có thể ngăn trở bay về phía cái mông viên đạn. Đến nỗi ở một khoản bắn nhau trong trò chơi vì cái gì sẽ xuất hiện một cái nồi. Này liền không phải các người chơi yêu cầu suy xét vấn đề, cũng may ven đường khuyên can mãi để lại. Một chiếc xe, mới không làm dư nguyên nghèo đến quá khó coi, không cần hoảng. Chúng ta kêu một phần chuyển phát nhanh thì tốt rồi, đơn bài nhân số rất thực mau. Lúc này mới bắt đầu xúc cái thứ nhất vòng, nhân số cũng chỉ dư lại một nửa. Hắn nhìn mắt độc vòng, rất xa, con đường trường học chờ mấy cái nguy hiểm đại kiến trúc đàn, có lẽ là ông trời chiếu cố. Dư nguyên trải qua R thành khi, thế nhưng gặp một người, người nọ bưng trường thương đi bộ đi tới. Nghe thấy xe thanh lập tức quay đầu lại đứng ở ven đường đánh ra một thoi. Dư Nguyên ngoài miệng nhắc mãi một câu, này sợ không phải cái ngốc tử đi. Tay cầm tay lái vững vàng về phía trước xông thẳng mà đi. Chạm vào, đem người đâm chết. Dư Nguyên sắc mặt bất biến. Xuống xe Mỹ tư tư mà liếm khởi bao tới. Người này vận khí không tồi. Độc chiếm R thành, lục soát không một tòa thành. Hiến cho một người, cảm ơn chuyển phát nhanh, thực kịp thời, ta sẽ nhớ rõ cấp 5 sao khen ngợi. Độc vòng cuối cùng xúc ở hầm trú ẩn phụ cận, Dư Nguyên tới trường học khi. To như vậy vườn trường đã người đi nhà trống, chỉ để lại đầy đất hộp ký lục không lâu trước đây thảm thiết tình hình chiến đấu. Hắn thay đổi chiếc xe dọc theo quốc lộ chạy độc, phát sóng trực tiếp trên màn hình, độc vòng ở sau người bay nhanh bách cận. Nhưng Dư Nguyên mặt mày thần sắc như cũ nhàn nhạt, tùy ý đan xen quang ảnh từ hắn mũi gò má thượng phất quá, nữ trang đại lão lực hấp dẫn đích xác kinh. Người, cũng không biết là ai đi trước mạng xã hội đã phát cái phun tào thiếp. Phụ một chương chụp hình, cao gầy bóng người đại khái là vừa từ cao tầng nhảy xuống. Hai đầu gối trầm xuống, hơi hơi khom lưng, nhàn rỗi tay trái làm bộ hướng trên mặt đất một trống. Tay phải tắc đem lại hắc lại ngạnh cái chảo vũ uy vũ sinh phong. Ngồi xổm tư cũng không mỹ diệu, tùy tiện tách ra giữa hai chân dắt thiếu nữ hệ ám sắc váy ngắn. Xảo diệu mà che lấp, cùng tuy tế lại nhậm có thể thấy được cơ bắp đường cong tuyết trắng đùi hình thành cực có đánh sâu. Vào sắc sai, hầu gái trang cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra cùng tinh tế cổ tương tới gần xương quai xanh. Gầy ốm mà lõm ra một khối thâm hoa, người nọ nhẹ nhàng nghiêng đầu, bàn khởi tóc dài càng có vẻ mặt tiểu, một đôi minh đuốc dường như tròng mắt hướng phía bên phải núi xa nhìn ra xa. Tầm mắt triền miên lại xa xưa, để lộ ra cùng thần thái giống nhau không chút để ý cùng lãnh đạm. Tuyệt đối thiếu nữ trang phẫn cùng tuyệt đối nam nhân tư thái biểu tình đua đánh vào cùng nhau. Giống hai cổ đối hướng mênh mông hải triều. Kích khởi vô số người trong lòng mấy mét cao bọt nước đối. Tân chủ bá, nam, lâu chủ cùng thiệp người hưng phấn mà nói chuyện phiếm. Ta đi phía chính phủ tra xét tư liệu. Thật là nam nhân, hơn nữa thật là cái mới chơi mười mấy giờ tân nhân. Có người nói giỡn dường như hỏi, kia cái này chủ bá có phải hay không liền thương đều sẽ không khai. Kia có cái gì nhưng xem, ai ngờ lâu chủ đương nhiên mà đáp lại. Muốn nhìn sẽ chơi thương ta ra cửa quẹo phải có thể tìm được một đống. Làm gì chấp nhất với cái này, ôm loại này ý tưởng không ngừng này một cái. Mới là cảm điều động nhiệt tình xa so mọi người trong tưởng tượng muốn nhiều. Chờ Dư Nguyên lái xe tiến vào trận chung kết vòng. Nhân khí đã dần dần tăng tới 6 vị số, một ít mới lạ phòng phát sóng trực tiếp ID cũng bắt đầu xông. Ra, dụ viên ra gà rán, dụ viên thật đáng yêu, muốn gả, nhị đàn trộm hôn dụ viên một ngụm, đáng yêu, tưởng cưới tiểu lễ vật cũng dần dần có người soát lên. Dư Nguyên một mặt chán đến chết mà tìm người một mặt cảm ơn lễ vật. Tần Chi Viễn nhìn chằm chằm những cái đó ngượng ngùng tiểu cô nương tiểu nam sinh. Mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt càng ngày càng hung. Hắn tay run lên, lập tức rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, chuyển tới cá nhân tin tức sửa chữa giao diện 3 phút sau. Một cái toàn trạm tin tức xoát ra tới, Lão công quy ba đưa cho chủ bá cây sát dụ viên một cái bom nổ dưới nước. Mau tới lĩnh bao lì xì đi tương đương, ngôi cao đánh thưởng hệ thống rất đơn giản. Địa lôi, lựu đạn, hỏa tiễn, nước cạn bom, bom nổ dưới nước, từ nhất tiện nghi một cái lưu thông tệ đến tối cao 2.000 lưu thông tệ. Muốn phóng ra vào bậc nào ái đều có thể. Mà cuối cùng hai đương bốn vị số lễ vật là sẽ soát ra toàn kênh thông cáo. Hơn nữa sẽ phát ra bao lì xì. Hấp dẫn khác người xem đi vào chủ bá phòng phát sóng trực tiếp tới, đang ở hoang sơn dã lĩnh gian. Đảo quanh díp sát đỉnh. Dư Nguyên kinh ngạc mà nhìn này tin tức. Lặp lại xác nhận mấy lần không phải có người ở gây sự. Càng không phải phát sóng trực tiếp bộ marketing thủ đoạn, hắn cười, đây là Tần Chi Viễn lần đầu tiên. Thấy Dư Nguyên cười, hắn khóe miệng giơ lên độ cung cũng không cao, đôi mắt lại cong đến mị lên, như là có một cổ gió ấm thổi đi lẫm đông cuối cùng một đêm hàn ý. Trong phút chốc vạn vật thức tỉnh, vạn hoa tề phóng, Dư Nguyên để sát vào camera. Ánh mắt cười như không cười mà ở cái này thần kỳ ID thượng đánh cái chuyển. Cảm ơn lão công quy ba lễ vật tương đương ái ngươi nha tương đương. Tần Chi Viễn trấn tĩnh mà nhìn quang bình chung để sát vào kia trương gương mặt, vành tai đỏ bừng, nhưng Dư Nguyên vẫn cảm thấy thành ý không đủ. Đối với màn hình so cái hôn gió, mua, cái kia xưng hô hắn niệm, còn cách không thân thân. Tần Chi Viễn ánh mắt trong nháy mắt phóng không, nhiệt độ tự nhĩ tiêm đột phá, đảo mắt xâm nhập cả khuôn mặt, liền đen nhánh màu da đều che giấu không được. Hắn một mặt lâng lâng, một mặt trong lòng lại không gì sánh kịp giấm, nghĩ thầm chẳng qua là cái lễ vật liền như vậy nhiệt tình, quá tùy tiện. Dư Nguyên cả người phấn chấn một chút, kiểm kê khóa trên người trang bị sau một lần nữa nắm chặt tay lái. Soát lễ vật cấp liên hệ phương thức, là không có khả năng, ta bán nghệ không bán thân, chỉ có thể cấp vị này lão bản tạp cái quản lý bất động sản, phát sóng trực tiếp giao diện thực mau. Nhảy ra một cái tin tức, người sử dụng lão công quy ba đã bị tăng thêm vì bổn phòng phát sóng trực tiếp quản lý bất động sản, xe. Gia tốc bay vọt đi ra ngoài, thành thạo mà chạy ở gập ghềnh chênh vênh sơn thể thượng. Dư Nguyên dưới chân nhất dẫm chân ga, trên mặt ý cười liễm đi, lại có thể loáng thoáng mà nhìn ra hắn sung sướng. Này đêm không ăn gà chính là thật sự đồ ăn, tích tích tích. Xe jeep bay nhanh vòng quanh đại nhà xưởng dạo qua một vòng. Còi ô tô thanh kiêu ngạo mà vang lên, Dư Nguyên một tay đáp ở cửa xe thượng, bỗng chốc nhất dẫm phanh lại, một chuỗi hỏa hoa ở toa xe thượng nổ lên. Dư Nguyên xuống xe cầm trong tay M16 tam liền phát bắn tỉa đánh chết ngồi xổm tạp vật đôi sau bắn. Phá người nọ, cánh tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ăn một thương. Hắn chút nào không để ý tới trong tầm nhìn nổ tung số liệu tàn phiến. Đổi thương, SKS họng súng như chèo thuyền khi triển khai mái chèo. Bốn hóa đơn điểm bên trái trong tầm tay nhà xưởng môn lan bên, ba sát. Chỉnh thể một bộ động tác xuống dưới bất quá gần một phút thời gian. Hắn đánh cái dược bay nhanh liếm bao, một lần nữa lên xe xử hướng an toàn khu nội một cái khác kiến trúc đàn. Dọc theo đường đi không quên có nhịp mà ấn xuống loa. Dư Nguyên mở ra xe tải âm nhạc, tùy tay cắt ra một bài hát tới, Now I am living in a dream mãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế ân y. John T. Thinh y, em ever gonna wake up, ta chưa từng nghĩ đến ta sẽ tỉnh lại. It's a jailbreak day là vượt ngục ánh lửa khói thuốc súng một đường phiêu diêu. Dư Nguyên một sửa phía trước nhàn nhã, đua xe điên chạy ở trận chung kết trong vòng, thành thạo mà tiêu xài viên đạn, theo ném ra cuối cùng một viên lựu đạn ở hầm trú ẩn chung nổ vang. Mạnh mẽ âm nhạc ở tiếng nổ mạnh chung phiêu xa, bụi đất tan hết. Hắn trước mặt hiện ra một hàng tự tới, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, đánh chết 11, xếp hạng, đệ nhất. Dư Nguyên nhìn 20 mấy vạn nhân khí phòng phát sóng trực tiếp. Thở ra một hơi, điểm sóng đặt mua không lạc đường Nga, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.